Chương 3211, Võ Đế Hải Cốt. Trần Phong trong lòng một mảnh bành trướng. Trần Phong liền đứng tại cái này môn hộ trước đó, hắn hướng đối diện nhìn lại. Đối diện không khí một trận chập trùng, như là sóng nước, cái gì đều nhi nở không do ra nở dê. Trần Phong chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, rốt cục mở ra. Hắn đem ba xà vũ hồn thu hồi, sau đó lại đem toàn trên thân bên dưới phụ lục một lần nữa đổi một lần mới, đi đến cái kia môn hộ trước đó. Loại này, Trần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn biết mình đạp nhập môn hộ về sau chính là có thể tiến vào Hải Long Thủy Tinh Cung, tiến vào một cái thế giới mới. Mà nghênh đón của hắn, thì chính là vô tận nguy hiểm. Trần Phong cắn răng, không chút do dự, một bước bước vào trong đó, vừa mới một bước vào cái này đạo ánh sáng môn. Trần Phong lập tức chính là cảm giác, cái kia cũ quen thuộc quay cuồng trời đất ảo giác lập tức chính là dâng lên. Liên như là hắn mỗi một lần xuyên Việt thời không đi đến một cái khác địa phương đồng dạng. Nhưng là rất nhanh, Trần Phong chính là đã nhận ra không giống nhau. Trước đó hắn mỗi một lần xuyên Việt thời không thời điểm tuy nhiên cũng là quay cuồng trời đất, nhưng là cái kia cũ quay cuồng trời đất lại là ôn hòa, không cuồng bạo. Chỉ là không gian một loại bản thân tác dụng, cũng không có trộn lẫn nhập ngoại lai nhân tố. Bởi vậy, Trần Phong còn chịu đựng nổi, nhưng là lần này, hắn tiến vào nơi này về sau, lại cảm giác được cái kia không gian lực lượng, không nên nói là cái kia giá ngự không giữa khủng bố lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Tràn đầy bạo ngược chi ý, Trần Phong cảm giác, chính mình thân thể tựa hồ tại trong đó thất linh bắt lạc, muốn bị sống sờ sờ xé nát một nửa. Cái kia cố cực hạn thống khổ không ngừng truyền đến, Trần Phong cảm giác mình thân thể ở trong chớp mắt liền bị xé rách đến cơ hồ muốn sụp đổ. Ngoại trừ lần đầu tiên thời điểm Trần Phong trợn to con mắt bên ngoài, còn lại Trần Phong mỗi một lần xuyên Việt thời không thời điểm, đa số đều là nhắm con mắt cẩn thận trải nghiệm cái loại cảm giác này. Nếu như vậy, cũng có thể để thời gian lưu chuyển đến càng nhanh một số. Nhưng lần này, Trần Phong lại là soát một chút trực tiếp trợn mở con mắt. Hắn ánh mắt sáng ngời, muốn nhìn xung quanh vây đến ngọn nguồn là vật gì, hắn không thể ngồi chờ chết. Trần Phong cảm giác, mình nếu là cũng không làm ra cái gì phản ứng, mặc cho những này cuồng bạo không gian chi lực tàn sát bừa bãi, không dùng đến một lát, chính mình thân thể liền muốn thất linh bắt lạc. Trần Phong mở ra con mắt về sau, lập tức chính là giật mình, trước đó hắn xuyên Việt thời không thời điểm mở ra con mắt, chỉ có thể nhìn thấy cái kia đen trắng đuổi những cái kia đường cong. Những cái kia điểm sáng, những cái kia không gian cuối cùng áo nghĩa triệt để nhất biểu hiện. Nhưng lần này, hắn mở mắt ra về sau lại là phát hiện không đồng dạng. Bởi vì hắn nhìn thấy, chính mình lúc này ở một cái phi thường rõ ràng thừa không thông đạo bên trong. Này địa năng cho hắn một loại thông đạo cảm giác, mà không phải mênh mông băng ngát. Hắn có thể nhìn thấy thông đạo nơi xa, quay đầu, hắn có thể nhìn thấy cái kia thông đạo lối vào. Thậm chí, hắn có thể nhìn thấy cái kia nhập khẩu bắc mặt bên trong đại dương kia tình huống. Trần Phong chấn kinh, rung động trong lòng vô cùng. Những này thượng cổ trong biển cự long, quả nhiên thực lực cường đại, bọn hắn đúc tạo nên cái này thời không thông đạo. Chính là thật chân chính chính hang ngầm nói hình thức. Muốn làm thành cái dạng này, khẳng định so ta trước đó kinh lịch những cái kia muốn càng thêm khó khăn. Có lẽ là bởi vì là bọn hắn làm cái này hang ngầm nói nguyên nhân, cho nên so nhân loại rèn đúc đến càng thêm cuồng bạo, tràn đầy bọn hắn cự long đặc điểm. Này lúc, Trần Phong cười khổ. Hắn rốt cục cũng biết do vì cái gì cái này hang ngầm nói bên trong không gian lực lượng như thế cuồng bạo. Bởi vì cái này hang ngầm nói căn bản cũng không phải là vì hắn cái này nhân loại chuẩn bị, là vì những cái kia cự long chuẩn bị nha. Cự long thân thể như thế mạnh mẽ, như thế bá đạo, nhục thể cứng cỏi chi cực. Một đầu yêu đế cấp bậc cự long, căn bản cũng không quan tâm những này cuồng bạo không gian chi lực, bởi vì những này không gian chi lực căn bản cầm thịt của bọn hắn thể không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng là, ta lại không giống nhau. Ngay vào lúc này, Trần Phong chợt thấy phía trước xuất hiện một cái cự đại ánh sáng môn. Trần Phong lập tức trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ nói, đã đến cuối sao? Sau một khắc, bình một tiếng, Trần Phong chính là tiến nhập cái kia ánh sáng trong cửa. Sau đó, lại một trận quay cuồng trời đất cảm giác truyền đến, Trần Phong đã là đi tới một cái cực kỳ cao rộng không gian bên trong. Mảnh không gian này, độ cao vô hạn, chiều dài vô hạn, độ rộng vô hạn, cho Trần Phong cảm giác tựa như là mình lập tức đi tới cái kia thương mang vũ trụ bên trong đồng dạng. Trần Phong nhìn chung quanh một chút, phát hiện này lúc phía sau mình chính là một đạo quang mang, mà trước người mình thì là một đầu lớn không biết phần cuối, độ rộng ước chừng tầm chừng 10 thước đường. Chỉ là, đường này lại không phải là thạch đầu trải thành, cũng không phải đúc bằng kim loại. Cái này lại là một đầu quang lộ, đầu này quang lộ đang không ngừng hướng trước lưu động, tốc độ cực nhanh. Trần Phong cơ hồ là vừa bước vào trong đó liền bị bao vây lấy, xoát một chút, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước mà đi. Cùng lúc, cái kia cũ quen thuộc không gian xốc xếp cảm giác lại một lần nữa truyền tới. Bất quá còn tốt, lần này, loại này không gian xốc xếp cảm giác so vừa rồi muốn nhỏ không ít, Trần Phong tóm lại là khống chế được nổi. Hắn bị cái này quang lưu cuốn sạch lấy tiếp tục hướng phía trước. Này lúc, Trần Phong QNZ nhìn thấy, vùng không gian kia bên trên nổi lơ lửng một mảnh lại một mảnh cự đại đám mây. Chỉ là đám mây đứng im bất động. Để cho người ta kinh ngạc thì là, màu sắc của bọn chúng đủ mọi màu sắc, không phải trường hợp cá biệt. Này lúc, Trần Phong ngạc nhiên nhìn thấy, ngay tại đầu này quang lộ bên cạnh một bên cách đó không xa, tại cái kia hư không bên trong QNZ nổi lơ lửng một bộ xương cốt cốt. Cố này thi cốt, độ cao ước chừng 3 mét, toàn thân đúng là một mảnh đen nhánh. Chỉ bất quá, hắn loại này đen nhánh lại không phải loại kia sau khi chúng độc xương cốt biến thành đen, cũng không phải là xương cốt hư thối biến thành đen, mà là một loại tràn đầy cường ngạnh, tràn đầy kim loại cảm nhận màu đen. Thật giống như, của hắn cố này xương cốt hấp thu vô số vàng thiết tinh hoa, hấp thu vô số sắt nguyên tố, bởi vậy mới biến thành màu đen đồng dạng xem xét. Liền cho người ta một loại kiên cố tới cực điểm, cường ngạnh tới cực điểm, căn bản là không có cách phá hủy cảm giác. Trần Phong trong lòng giật mình, vỡ y ma có thể cho ta loại cảm giác này, mà lại bất quá là một bộ xương cốt cốt thôi, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn chỉ bằng vào cái này xương cốt cốt, liền đã có thể so với võ đế cảnh cường đại thực lực, còn nếu là này lúc hắn còn sống, thực lực vẫn còn tồn tại. Như vậy của hắn cấp bậc chí ít cũng là nhị tinh võ đế, thậm chí là tam tinh võ đế a, quả nhiên là khủng bố. Thực lực so với Itama nhờ hơn ra không biết bao nhiêu, mà này lúc, hắn lại hóa thành hải. Cốt ở chỗ này nổi lơ lửng, Trần Phong lập tức trong lòng hiểu rõ, biết rõ hắn khẳng định là trước kia đi tới nơi này Hải Long Thủy Tinh cung nhân loại cường giả. Nhưng là chẳng biết tại sao, lại chết tại nơi này. Trần Phong đống nhiên sau một lúc lưng phát lạnh, đều đã đi tới nơi này. Lại còn chết ở chỗ này, hắn là chết như thế nào, là ai giết chết hắn? Hắn lúc đầu đi vào nơi này đầu về sau, đã là có chút buông lỏng, cho là mình sắp đến nơi muốn đến. Nhưng là cố này thi cốt xuất hiện lại là lập tức liền để Trần Phong cảnh tỉnh. Bởi vì hắn ý thức được, này lúc, vừa mới bắt đầu chân chính nguy hiểm, còn chưa giáng lâm.